Thần Nguyên Kỷ, chương 151, gây tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Nơi này học viện vẫn là lộ ra như thế an bình. Không có người chạy khắp nơi gây sự. Hay là có cái gì hỗn loạn ầm ĩ sự kiện. 5 tháng thời gian sau. Mạc Phong chậm rãi từ trong tu luyện tỉnh lại. Cũng không có quá lớn tiến triển. Trung cấp đao pháp so với sơ cấp cơ sở, tối nghĩa quá nhiều, rất khó cảm ngộ. Tại khoảng thời gian này bên trong, hồn thể cũng là đã triệt để ổn định đi xuống. Mạc Phong chậm rãi đứng dậy, đi tới phòng ngủ bên trong. Nơi này bây giờ đã là bị hắn triệt để cải tạo thành hoàn toàn mới bộ dáng. Tại trung tâm là đủ loại ống nghiệm cùng với các loại máy móc. Bởi vì cảm thấy bây giờ bản thân hẳn là không có thời gian nghỉ ngơi. Với lại, hắn bây giờ ngủ cũng không cần thiết, mà không cần thiết đồ vật, tất nhiên là nên loại bỏ. Được cải tạo sau khi, đây giống như là một phòng thí nghiệm cỡ nhỏ. Này là Mạc Phong dành để thí nghiệm luyện kim học. Trải qua thời gian dài, hắn luyện kim học cuối cùng cũng đã có tiến triển. Nếu dựa theo cấp bậc phân chia, luyện kim học đồ, trung cấp luyện kim sư, thượng cấp luyện kim sư, sau khi thử điều chế qua nhiều lần, Mạc Phong cuối cùng cũng có thể đạt tới luyện kim học đồ mức độ. Hắn tìm hiểu qua, người bình thường, dù cho lại không có thiên phú, muốn đến cái này cấp bậc, thời gian dài nhất cũng chỉ mất 2 năm. Còn tự thân, nếu tính cả thế giới kia, đã là 5 năm, nghe có chút kém cỏi, nhưng không thành vấn đề. Hắn có rất nhiều hạng mục cần làm, bản thân chủ hệ nghề nghiệp cũng là chiến đấu, không phải phụ trợ. Đeo vào găng tay, lại lấy bên cạnh quyển sách để tới một bên. Có chút chưa thành thục cho lắm. Tại phối trí thuốc thời gian vẫn là nên vừa xem công thức vừa làm. Luyện kim dược vật bên trên không giống như thuốc bình thường. Rất có thể ngươi muốn chế là giải độc một loại. Nhưng tại phối sai một chút, nó liền có thể trở thành luyện kim kịch độc. Hoặc chất nổ, hoặc biến dị chất kích thích. Nói chung, chưa quen thuộc. Mạc Phong cảm thấy bản thân vẫn là nên nhìn công thức. Hắn phối trí lần này cũng không phải cái gì khác. Chính là một loại giống như gây tê dược vật. Nó có giống như thuốc an thần hiệu quả. Hoặc thậm chí là gây tê cực mạnh cái loại kia. Bởi vì thời gian qua, Mạc Phong thử tìm hiểu. Phối trí qua không ít đồ vật liên quan tới loại ảo giác mà bản thân phải chịu. Cuối cùng, hắn đưa ra kết luận. Chỉ có loại này thuốc mới có hiệu quả. Nhưng không biết nguyên do gì. Luyện kim dược vật mặc dù là được chế từ siêu phàm thảo dược vật chất, vốn nó hẳn sẽ có tác dụng đối siêu phàm giả. Nhưng vậy mà hắn ăn vào sau khi gây tê là có, nhưng ảo giác giảm cũng không mạnh. Sau đó, hắn lại đã là đi tới luyện dược địa phương, tìm hiểu một chút cách phối phương, lại dựa vào lý thuyết vẽ ra một cái công thức gây tê mới cho bản thân. Thực hành yếu, không có nghĩa là hắn lý thuyết hẹp. Sau vài lần làm ra công thức kịch độc sau, hắn cuối cùng cũng là thành công tạo ra cho bản thân hoàn mỹ nhất phối phương. Nói hoàn mỹ, thực chất thì nó cấp độ, cũng chỉ là tại phạm vi luyện kim học đồ bên trong mà thôi. Hắn tổng hợp được 713 loại siêu phàm thảo dược có công dụng gây tê, làm liệt thần kinh, cùng với một loại chất tila chế tạo từ tinh phiến bên trong. Tila này nếu như cần lấy ví dụ, vậy thì nó đối với siêu phàm giả, chính là giống như thuốc phiện đối với người bình thường. Nó vốn là tài liệu rất bình thường, đại đa số dùng để người nhàn rỗi chơi. Tại bay bổng bên trong có thể thỏa sức tưởng tượng, tránh cho ra xã hội bên ngoài tìm chết lúc tâm trạng không tốt. Hoặc là tu luyện đặc biệt cái nào đó năng lực. Tất nhiên, tại những thử nghiệm trước, hắn đều là đi tìm kẻ khác tới thử thuốc. Người thử phải kịch độc liền chết. Thử phải thuốc biến dị hắn liền giúp kẻ này tránh thoát khổ hải. Còn nếu có công hiệu gây tê như dự tính, vậy liền cần diệt khẩu, tránh cho lan truyền đi. Nhưng loại thuốc được xác minh là gây tê này, Mạc Phong chỉ thí nghiệm trên một người là điều không có khả năng. Đợi xác thực nó hoàn toàn ổn, lại thử lên bản thân, giảm đi ảo giác hiệu quả không tốt liền tiếp tục. Cho nên, dạo này một số gia tộc tại Bắc Thành này, gia chủ cùng các thành viên cao cấp đều là mất tích rất nhiều. Làm cho bầu không khí lúc này có chút náo nhiệt. Đương nhiên, trước khi ra tay bắt chuột thí nghiệm, Mạc Phong cũng là bỏ thời gian ra tìm hiểu kỹ càng. Cái nào ra tay sau sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn. Nhân mạch gia tộc này lại liên quan những nào? Đều là có tư liệu đầy đủ. Này cũng là hắn trả ra không ít cái giá. Nhờ Lan Tước tới giúp. Còn tại sao không là Na Chát mà là nàng? Này rất rõ ràng. Thứ nhất, nàng chính là không biết tại đang làm cái gì. Tương đối rảnh rỗi. Suốt ngày sẽ chỉ bay bổng tại học viện bên trong. Thứ hai, Na Chát mạnh hơn. Từ cấp bậc, tốc độ làm việc, mọi mặt đều cao hơn Lan Tước. Cái giá mà hắn bỏ ra sẽ lớn quá nhiều. Mạc Phong cảm thấy bản thân hiện tại vẫn là không đủ để xa xỉ thuê mượn một kẻ như vậy tới làm chuyện còn con này. Tại suy nghĩ những này lúc, hắn tiện tay khẽ vẫy. Vô số ống dịch cùng với thảo dược xuất hiện tại trên bàn. Xì, xì, ống nghiệm đầu tiên đổ vào. Khói trắng mang theo mùi vị khét lẹt truyền tới. Rất nhanh đem căn phòng che phủ. Hai ngày sau, cùng cụp, cửa phòng ngủ chậm rãi mở ra. Theo đó, mù mịt khói trắng từ bên trong tản đi ra. Rất nhanh, những này mang theo đủ loại hương vị khói mù đều bị màu tím năng lượng thổi tán hướng ra ngoài bay lên bầu trời. Trong phòng, Mạc Phong tháo đi trên mặt màu trắng khẩu trang. Hắn rốt cuộc rõ ràng. Vì sao bình thường luyện kim dược sư khi nào cũng sẽ mang theo loại này đặc chế khẩu trang? Tại ngày hôm qua, lần đầu tiên ngoài ý muốn trúng độc bởi những kia khói. Hắn liền đã là rõ ràng. Không có bất kỳ dấu hiệu nào. Không nguy hiểm, không có màu sắc, nhưng một số thành phần nào đó phối lại với cái khác. Rất có thể sẽ tạo thành kịch độc vật chất. Hắn chế những này thuốc. Dược tính vốn là đặc thù mang theo gây tê cao. Ngay cả hắn thị giác lẫn cảm nhận đều là bị đánh lừa. Mạc Phong lại nhìn về phía trên bàn hơn 30 ống nhỏ. Chứa màu xanh lam pha lẫn một ít màu đen đang tản mát ra nhàn nhạt dịu nhẹ vi quang dung dịch. Mỗi cái ống nghiệm chỉ có chừng ngón tay cái người trưởng thành như vậy lớn. Chiều cao cũng chỉ khoảng 2-3 cm, đừng nhìn ít như vậy. Bình thường bây giờ. Mỗi ngày hắn xuất hiện ảo giác trung bình chính là cách mỗi 2 tiếng một lần. Mỗi lần lại kéo dài 1 đến 5 phút không nhất định. Tức là mỗi ngày, hắn sẽ bị khoảng 12 đến 13 lần ảo giác. Tổng thể thời gian dính choáng một ngày dao động từ 12 đến 70 phút không nhất định. Bản thân có thể chịu đựng căng thẳng không giả, nhưng đang chiến đấu với địch nhân. Khựng lại 1 giây đã là chí mạng. Hắn liền khựng lại 5 phút để đối mặt với ảo giác. Này thời gian, kẻ địch có thể chạy một vòng. Đi ăn cái bữa cơm sau lại tới chém hắn cũng không muộn. Cách chương.